Hắn cũng bất chấp nhiều như vậy, lấy trong người ra một viên tăng khí đan nuốt vào, vận chuyển cửu huyền linh quyết xông phá đạo thứ 6 võ mạch. Cùng ta giao thủ mà còn dám phân tâm, chết đi cho ta, Nộ Lãng Quyền. Trương Quân ánh mắt lăng lệ, nhìn thấy thiết trụ hàng động, Trương Quân sao còn không hiểu hắn muốn nhân lúc này đột phá chứ? Hắn vừa kinh vừa giận, ra tay chính là trung phẩm võ kỹ Nộ Lãng Quyền. Nộ Lãng Quyền này cũng không phải là tuyệt học của Trương gia hắn, mà là võ kỹ tại tàng thư các Diệp gia, kể từ khi đi theo Diệp Tử Hổ hắn mới có cơ hội tiếp cận. Chỉ thấy quyền kình như sóng, hết lớp này đến lớp khác bao phủ thiết trụ mà đi. Oanh, thiết trụ cũng không có yếu thế, thiết gia đại trấn quyền cũng vận dụng, lại cùng với Trương Quân đối bính. Lần này, cũng không có khác nhau là mấy, hai người, ai cũng không chiếm được thượng phong, cùng là ngũ trọng thiên, lực lượng không chênh lệch gì nhiều, bọn họ cũng chỉ có đánh ngang tay. Võ mạch lục trọng, phá cho ta. Đánh lâu không có thắng, thiết trụ trong cơ thể nội khí bộc phát, đạo thứ 6 võ mạch như một tờ giấy mỏng bị xuyên phá. Hắn đã nhập võ mạch đệ lục trọng, võ mạch lục trọng, điều này không có khả năng, làm sao trong thời gian ngắn có thể xông phá chứ? Trương Quân run sợ, hắn Trương Quân đã ở võ mạch ngũ trọng hơn 2 năm thời gian, hiện nay còn không có đột phá, thiết trụ cứ như vậy trước mắt hắn đột phá, hơn nữa lại đang cùng hắn động thủ, sao hắn không sợ cho được? Nếu như võ mạch lục trọng dễ đột phá như vậy, hắn cũng đã đột phá từ lâu, đâu có đến giờ này. Không được, nhân lúc hắn đột phá còn chưa ổn định cảnh giới, lập tức rời khỏi nơi này, nếu không, mạng ta nguy hiểm. Trương Quân quyết định thật nhanh, cũng không có chần chừ, hắn biết võ mạch ngũ trọng thiên và lục trọng thiên ở giữa chênh lệch, không quá khi nói hai người như hắn cũng không phải là lục trọng thiên đối thủ. Võ mạch lục trọng thiên một khi củng cố cảnh giới, sẽ có được 7.200 cân lực lượng, nhiều hơn hắn gấp đôi, bây giờ không đi, chỉ có thể chờ chết. Chạy ngược lại là rất nhanh, nhìn Trương Quân không có nhân hắn vừa đột phá ra tay, ngược lại chạy so với thỏ còn nhanh, thiết trụ trong miệng nói thầm. Hắn cũng không có đuổi theo, bây giờ điều quan trọng nhất với hắn chính là phải ổn định cảnh giới, nếu không hậu quả rất nghiêm trọng, không thể khống chế nội khí tăng nhanh trong cơ thể, hắn chờ tẩu hỏa nhập ma đi là vừa. Trương Quân vừa đi, nhưng mà sự hiện diện của hắn làm cho cả ngoại viện chấn động. Chuyện gì xảy ra, đây không phải là nội viện đệ tử sao? Như thế nào lại xuất hiện tại ngoại viện này? Không sai, ta nhận ra được hắn, hắn chính là nội viện đệ tử Trương Quân, nghe nói hắn có võ mạch ngũ trọng thiên tu vi, trong nội viện tuyệt đối là cao thủ đứng đầu. Đúng là hắn rồi, nhưng sao hắn lại đến đây, còn bộ dạng chật vật thế kia? Ta nhớ đây là phòng của thiết trụ A, không lẽ hắn cùng thiết trụ động thủ? Không thể nào, thiết trụ cũng giống chúng ta, đều là võ mạch nhất trọng võ giả, sao có thể làm cho Trương Quân sư huynh chật vật rời đi? Từng tên ngoại viện đệ tử nghe động tĩnh chạy ra đến, lấy tay chỉ vào Trương Quân, cũng có người nhìn vào phòng của thiết trụ bàn tán. Không bao lâu, cả ngoại viện đều biết chuyện xảy ra tại nơi đây, không những vậy, còn kinh động đến cả nội viện Diệp gia. Mẫu thân ngài nói cái gì? Bây giờ Diệp gia gia chủ là Diệp Hạo Vân, tại sao? Diệp Tử Hổ nhìn bảng thông báo trong tay nhận được từ Lôi Đồng Ngọc, lần thứ 2 trong ngày thất thố, gia tộc trưởng lão hội ra thông báo, Diệp Hạo Vân tạm thời tiếp quản vị trí gia chủ. Gia chủ Diệp Hạo Thiên đã cùng lão tổ tông nhập cấm địa bế quan trùng kích siêu phàm, trong khoảng thời gian ngắn không thể lo lắng mọi chuyện trong gia tộc, nên Diệp Hạo Vân tạm thời thay thế. Điều này sao có thể, nếu như phải có người đại lý gia chủ, hắn Diệp Tử Hổ phải là người được ưu tiên, khi nào đến lượt nhị thúc của hắn. Hắn mới là thiếu chủ của Diệp gia A, Diệp Hạo Vân cao lắm cũng chỉ lên làm được trưởng lão trước mà thôi. Không nói đến sự chính thống của hắn, chỉ nói Diệp Hạo Thiên và Diệp Hạo Vân có sát thê chi thù. Tại Diệp gia này ai không biết, hai người có thể nói là không chết không thôi, cho dù Diệp Hạo Thiên có nhường lại vị trí cho ai cũng tuyệt đối không nhường cho Diệp Hạo Vân. Chuyện này ta cũng đang điều tra, nhưng mà bây giờ Diệp Hạo Vân đích thật là đại lý gia chủ. Lôi Đồng Ngọc tuy nói bình tĩnh, nhưng có thể thấy được gương mặt của nàng rất là khó xem. Trưa nay, khi gia tộc trưởng lão hội nghị phát ra thông báo đến các phòng, phân tộc của Diệp gia, ban đầu nàng cũng là không tin được, khi nhìn thấy gia tộc ấn ký trên tờ giấy, nàng còn nghĩ mắt nàng có vấn đề. Nhưng mà khi truyền công trưởng lão đến xác nhận, nàng mới tin đây là sự thật. Nàng có thể nhận ra được sự lãnh đạm của hắn, trước đây lúc gặp nàng, hắn đều cung cung kính kính, nhưng bây giờ hắn lại rất lạnh nhạt, nàng biết, Diệp gia này, thời tiết thay đổi. Mẫu thân, bây giờ chúng ta phải làm sao? Diệp Tử Hổ hoang mang nói, kể từ ngày Diệp Tử Long chết đi, hắn đúng là thỏa thuê đắc ý, không ít gia tộc trưởng lão, chấp sự, cho đến quản sự đều đến đây lấy lòng của hắn. Bây giờ, hắn không thể làm được gia chủ. Những người kia sẽ rời bỏ hắn ra đi, tại Diệp gia này đầu tường thảo chính là rất nhiều. Ngươi không cần quá lo lắng, hiện tại ngươi dù sao vẫn là thiếu gia chủ của Diệp gia, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không có việc gì. trong thời gian ngắn sẽ không có việc, nhưng mà thời gian dài thì chưa chắc a, Diệp Tử Hổ trong lòng nói thầm. Hắn cũng biết mẫu thân của hắn nói là ý gì, bây giờ Diệp Hạo Vân còn không đứng vững gót chân, với lại hắn cũng không có con nối dõi. Nhưng mà không bảo đảm sau này sẽ không có, khi đó vị trí thiếu gia chủ của hắn chắc chắn phải nhường lại. Vẫn còn một hy vọng, đó là Diệp Hạo Thiên thành công tấn chức siêu phàm, đến lúc đó, mọi chuyện đều có thể giải quyết viên mãn. Nhưng mà có khả năng sao, 100 người đột phá siêu phàm có hơn 90 người thất bại, hắn không tin phụ thân của hắn sẽ nằm trong số vài người may mắn đó. Trông chờ vào phụ thân hắn là không hy vọng gì nhiều. Phu nhân, chuyện này ta nghĩ rất nhiều điểm khả nghi, tại sao gia chủ trong thời gian này lại muốn trùng kích siêu phàm? Một trong ba vị lão giả đi theo Lôi Đồng Ngọc, Lôi Cầu để ra nghi vấn. Lời hắn nói tương đương khách khí, trong nội tâm hắn muốn nói là, một người như Diệp Hạo Thiên làm sao dám trùng kích siêu phàm. Hắn đến Diệp gia đã 20 năm, con người của Diệp Hạo Thiên như thế nào hắn vẫn có chút hiểu biết. Tham lam, ích kỷ, làm việc thận trọng, người như vậy, nói hắn dám trùng kích siêu phàm, Lôi Cầu hắn sẽ không tin. Siêu phàm không dễ đột phá như vậy, một khi đột phá thất bại, nhẹ sẽ tàn phế như là mã tùng bách, nặng trực tiếp bị cuồng bạo linh lực trong cơ thể nổ tung mà chết. Bình thường cửu trọng võ giả nếu không có 90% trở lên nắm chắc, sẽ không bao giờ muốn trùng kích siêu phàm. Lấy Diệp Hạo Thiên tính cách, cộng với sự tích lũy của hắn, nói hắn từ bỏ vinh hoa phú quý, đi tìm lấy hy vọng nhỏ nhoi thành siêu phàm, Lôi Cầu là không tin. Điều này ta cũng là nghi hoặc, nhưng mà gia tộc đưa ra trả lời đó là Diệp gia lão tổ thành công bước vào siêu phàm hậu kỳ, có nắm chắc giúp gia chủ đột phá siêu phàm. Những điều mà Lôi Cầu nghĩ đến, Lôi Đồng Ngọc đương nhiên cũng biết, nhưng mà nếu Diệp gia lão tổ thành siêu phàm hậu kỳ lại khác, có siêu phàm hậu kỳ hộ pháp, đột phá giả sẽ có thêm 10% thành công. Lão tổ tông đã thành công đột phá. Lời này làm Diệp Tử Hổ cũng là kinh ngạc, tại Mạc Lan này, siêu phàm cảnh có mấy chục người, nhưng mà siêu phàm hậu kỳ chỉ khoảng chưa đến 10 người mà thôi. Chỉ cần vượt qua được trạm kiểm soát thất trọng, bát trọng, cửu trọng sẽ không có bình cảnh, đây là thường thức của thiên hoang đại lục này. Có thể nói, nếu người đột phá siêu phàm thất trọng, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, nhập bát trọng, cửu trọng cũng sẽ không khó. Có lẽ là không có sai, nghe nói Diệp gia lão tổ mới đột phá, chưa khống chế được lực lượng của mình. Kết quả hủy luôn nghị sự các, bây giờ nơi đó đang phải xây dựng lại. Lôi Đồng Ngọc nhấp một ngụm trà nói, nếu như là lời đồn nàng còn không tin, nhưng khi đến nghị sự các, thấy nơi đó khi xưa huy hoàng bây giờ chỉ còn lại cho bụi, nàng đã tin tưởng. Chỉ có siêu phàm hậu kỳ trở lên mới có thể làm cho nghị sự các trong chốc lát biến mất. Bá, bá, bá, đang lúc Diệp Tử Hổ và Lôi Đồng Ngọc đám người đang muốn bàn luận về chuyện sau này sẽ làm như thế nào. Bên ngoài đã có tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Trương Quân, tham kiến nhị phu nhân, nhị thiếu gia. Trương Quân dáng vẻ chật vật đi đến. Hắn quan sát bên trong không còn đám người thiết thương đâu, chỉ thấy ngồi trên chủ vị Lôi Đồng Ngọc, không biết Lôi Đồng Ngọc đến vì chuyện gì, nhưng mà hắn phải cung kính hành lễ. Lần này, công việc mà nhị thiếu gia giao cho hắn, hắn không có hoàn thành, trong lòng của hắn rất là xấu hổ, nhất là khi nhìn thấy mấy tên ngoại viện đệ tử chỉ trỏ trỏ, hắn tựa muốn tìm cái lỗ để mà chui xuống. Trương Quân, thiết trụ đang ở đâu? Trong lòng đang khó chịu, Diệp Tử Hổ lại không có thấy Trương Quân mang về thiết trụ, khó chịu hỏi. Hồi nhị thiếu gia, Trương Quân đã phụ sự kỳ vọng của ngài, không đưa được thiết trụ đến. Tại sao lại như vậy? Không lẽ có chuyện phát sinh nữa hay sao? Chỉ là đi bắt một tên tứ trọng võ mạch, với thực lực của Trương Quân, không nên thất bại mới đúng. Hồi nhị thiếu gia, không phải là ta không có tận lực, mà thiết trụ hắn che giấu thực lực, hắn là không phải là võ mạch tứ trọng mà là ngũ trọng cảnh giới. Hơn nữa trong lúc giao thủ với ta còn tiếp tục đột phá, bây giờ đã là lục trọng võ mạch a. Trương Quân theo đúng sự thật bẩm báo, hắn cũng không có cách nào, nếu thiết trụ chỉ có võ mạch ngũ trọng, hắn còn có một ít hy vọng có thể bắt được. Thế nhưng, bây giờ thiết trụ đã là lục trọng cao thủ, hắn cũng chỉ có chạy trốn đường. Cạch, Diệp Tử Hổ trong lòng chấn động, không cẩn thận dùng lực bóp nát tay ghế đang ngồi, phát ra âm thanh. Hổ nhi, người lại mất bình tĩnh, Lôi Đồng Ngọc nói, nàng có chút ngạc nhiên. Diệp Tử Hổ có biểu hiện này, chứng tỏ hắn trong lòng đã không yên ổn. Hôm nay, khi nghe đến Diệp Hạo Vân lên làm gia chủ, hắn cũng là bộ dạng này. Đùng, Diệp Tử Hổ, nổi giận, lại đánh vỡ luôn chiếc ghế hắn đang ngồi, hắn đứng thẳng người lên, tay chỉ vào Trương Quân, để cho Trương Quân cảm thấy hít thở không thông. Ngươi nói là tên thiết trụ kia là võ mạch ngũ trọng, hơn nữa là cùng ngươi giao thủ đã đột phá luôn lục trọng. Không sai, nhị thiếu gia, là ta tận mắt nhìn thấy, hơn nữa còn cùng chi động thủ. Đánh không lại hắn, kém chút đã bị hắn giết. Trương Quân nói chỉ đúng có một nửa, hắn thật ra là có động thủ, nhưng là lúc thiết trụ chỉ có võ mạch ngũ trọng,